Bọn họ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ, Hứa Khiêm đóng cửa xe lại, thay quần áo cho Nghiêm Mạc ở trong buồng xe không tính là quá rộng rãi này, rồi hôn lên đôi môi mềm mại nóng hổi của đối phương, lẩm bẩm nói. Loại chuyện hư hỏng này mà cũng để tôi gặp được, coi như là đại nạn không chết, cậu phải mau khỏe lại đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ cậu như vậy đâu. Lông mi Nghiêm Mạc giật giật cũng không biết có nghe thấy không. Hứa Khiêm nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, lúc này mới bắt đầu gọi nhân viên y tế chính thức xuất phát. Có lẽ kiếp nạn lớn nhất đã qua đi, đường trở lại trung tâm thành phố cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, nhìn Nghiêm Mạc trong phòng bệnh, Hứa Khiêm giống như là người bị rút xương sống, mệt lử như sóng biển đánh tới mãnh liệt, sau đó Giang Thành Vọng nói cái gì y cũng không nghe rõ, vừa ngồi lên cái giường bệnh sạch sẽ đã lập tức ngủ mê man. Ngủ một giấc đủ 20 mấy tiếng đồng hồ, chờ khi tỉnh lại đầu cực kỳ choáng váng, Hứa Khiêm chà mạnh mặt ngọ nguậy từ trên giường ngồi dậy, nói muốn uống chút nước, kết quả chân vừa chạm đất suýt chút nữa quỵ xuống. Hứa Khiêm vịn mép giường một lúc lâu mới chậm rãi thẳng sống lưng dậy, khập khễnh đi tới máy nước uống. Cách chương.